Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164, chương 165, mượn người. Hải quân bản bộ nguyên soái bên trong phòng làm việc. Sengoku nắm văn kiện trong tay có chút đau đầu. Ngũ lão tinh cái kia đã ở dục việc khác tình làm thế nào rồi? Nhưng hắn thu thập nhiều ngày như vậy tình báo, vẫn không có điều tra đến nghiêu đầu sơn băng hải tặc thuyền trưởng tin tức. Đối phương hình như là đột nhiên từ trong biển nhô ra như thế. Không biết thân phận của hắn, cũng không biết hắn thành lập băng hải tặc mục đích, không làm rõ ràng được lai lịch của đối phương. Tùy tiện cùng nghiêu đầu sơn băng hải tặc khai chiến, khủng bố không phải nhận được cái gì tốt kết quả. Hơn nữa, đối phương băng hải tặc nhân số đông đảo, giao chiến thời điểm nhất định sẽ tổn thương không ít binh sĩ tính mạng. Zuru, người giúp ta ngẫm lại nên làm gì. 14 chiếc thuyền hải tặc băng hải tặc, còn có vài tên không kém hải tặc cán bộ. Người cảm thấy chúng ta như thế nào mới có thể không tốn sức chút nào, lại không tổn thất bất kỳ binh lính bắt bọn họ. Sengoku hy vọng Zuru có thể giúp hắn muốn cái sách lược vẹn toàn. Zuru đang mưu đồ sách lược lên vẫn là hết sức lành nghề. Hắn hiện tại cũng chỉ có đem hy vọng ký thác ở trên người đối phương để gặp đi đi. Những kia tiểu hải tặc không làm khó được hắn. Ngồi ở Sengoku đối diện, Zuru khẽ cười nói. 14 chiếc thuyền hải tặc thì thế nào? Thực lực không kém hải tặc cán bộ thì thế nào? Gặp chỉ cần đi, hết thảy đều sẽ giải quyết. Làm nhiều năm chiến hữu, Zuru rõ ràng gặp cái kia bình thường cười hì hì mặt dưới. Cất giấu như thế nào thực lực, Zuru? Đừng đùa, gặp tên khốn kia tính cách, ngươi nên rõ ràng, hắn căn bản không thể chiếu ý của chúng ta là làm. Hắn chỉ có thể theo, đè chính mình ý tứ làm. Sengoku nghe xong Zuru ý kiến lắc lắc đầu. Gặp tên khốn kia căn bản không thể nghe theo ý kiến của bọn họ đi tiêu diệt nghiêu đầu sơn băng hải tặc. Nghiêu đầu sơn băng hải tặc từ thành lập tới nay, căn bản không có thương tổn qua bình dân, vẫn luôn là thu thập làm đồng hành băng hải tặc làm hải quân. Hắn nếu như không có cần phải, đều không muốn đi đối phó nghiêu đầu sơn băng hải tặc. Dù sao, những này băng hải tặc tự giết lẫn nhau, có thể để cho Mirai, tương lai, không ít bình dân miễn bị thương tổn. Bọn họ tình nguyện nhìn thấy, muốn không phải lần này nghiêu đầu sơn băng hải tặc tiêu diệt băng hải tặc số lượng quá nhiều, đã xúc phạm đến chính phủ thế giới lợi ích. Ngũ lão tinh để hắn đi xử lý nghiêu đầu sơn băng hải tặc, hắn nói cái gì cũng sẽ không đi đối phó nghiêu đầu sơn băng hải tặc. Hắn đều là như vậy, gặp thì càng không nói, cái kia không có cách nào. Sengoku, trừ phi điều động so với đối phương thuyền hải tặc nhiều quân hạm, bằng không, muốn không tốn sức chút nào bắt đối phương hoàn toàn không thể. Zuru sạp buông tay nói gặp tính cách nàng cũng biết, phái đi, phỏng chừng gặp sẽ trực tiếp thả người rời đi. Gặp cũng sẽ không quản chính phủ thế giới mệnh lệnh, hắn làm việc xưa nay đều theo chính mình yêu thích. Nếu như gặp không đi, trừ phi bọn họ lấy ra so với nghiêu đầu sơn thuyền hải tặc nhiều quân hạm, còn có phái vài tên thực lực không sai trung tướng đi vào, mới có thể giải quyết. Ta nhớ tới Momosagi cùng Chatan gần nhất hẳn là không chấp hành nhiệm vụ đi. Zuru, ngươi xem có thể hay không để cho bọn họ dẫn dắt 3 chiếc quân hạm đi tiêu diệt nghiêu đầu sơn băng hải tặc nhỉ? Sengoku xoa xoa tay cười nói. Hắn lần này nhưng là hướng về Zuru mượn người đến, hy vọng Zuru có thể cho cái mặt mũi, để Momosagi cùng Chatan ra tay. Ngũ lão tinh nơi nào thúc giục quá, dưới tay hắn có thể sử dụng người lại quá ít. Muốn thật xinh đẹp xử lý xong chuyện này, chỉ có hướng về Zuru mượn người. Sengoku, thủ hạ ngươi người cũng không ít nha, tại sao phải muội muội ta ra tay? Còn muốn Chatan cái tiểu tử thúi kia đồng thời xuất động. Onigumo, Yamakaze bọn họ nên hiện tại đều ở nghỉ ngơi đi, Zuru ngữ khí không quen nói rằng, Momosagi nhưng là em gái của nàng, nàng có thể không yên lòng để Momosagi đi làm có chuyện nguy hiểm. Hơn nữa, Momosagi hiện tại cũng là ở nghỉ ngơi. Các nàng hai tỷ muội đã lâu không có cùng nhau tụ tập. Sengoku yêu cầu này có chút vô lễ. Vâng, là Zuru đây là ta không đúng. Sengoku liền vội vàng khoát tay nói áy náy nói Zuru bình thường. Đều rất lấy đại cục làm trọng. Làm sao luôn kéo một cái đến Momosagi liền xù lông. Hắn cũng không muốn can thiệp Zuru cùng Momosagi đoàn tụ. Nhưng hắn cái này cũng là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, Zuru. Người không biết nha, dựa theo thu thập tình báo đến xem. Cái kia Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc thuyền trưởng Ngưu Ma Vương xưa nay đều là một cái động. Thủ, không cho người thủ hạ ra tay. Hơn nữa, chúng ta điều tra bị hắn phá hủy băng hải tặc. Phát hiện tiền thưởng bất kể là 80 triệu vẫn là 2.3 ức hải tặc, ở trong tay hắn đi có điều 3 phút đều sẽ bị diệt rơi, vì lẽ đó, Onigumo đám người căn bản không thể là đối thủ của hắn. Aokiji ba người bọn họ thân là đại tướng lại mỗi cái có nhiệm vụ. Hiện tại hải quân bản bộ bên trong ngoại trừ ngoài ta ngươi, cũng chỉ có Momosagi cùng Chaten có thể đem đối phương bắt, Sengoku tận tình khuyên nhủ giải thích. Hắn hiện tại chỉ hy vọng Zuru có thể lý giải dưới hắn khó xử. Hắn muốn không phải thực ở không có cách nào, cũng sẽ không nâng để Zuru không cao hứng yêu cầu, cái kia để Bogart đi đi. Hắn nhưng là đại kiếm hào, đối phó vượt qua trung tướng thực lực, nên không thành vấn đề, Zuru gõ bàn một cái nói rằng. Bogart nhưng là đại kiếm hào thu thập lên Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc. Nên không có vấn đề gì đi. Hơn nữa, hắn gần nhất cũng nhàn rỗi đây, Bogart coi như xong đi. Ngươi xem một chút Aokiji hiện tại hình dáng gì liền biết rồi. Sengoku sạp buông tay cười khổ nói, Bogart theo gáp tên khốn kia nhiều năm như vậy, phòng trừng phái đi vậy sẽ thả nước. Nhìn Aokiji cái kia lười nhác tính cách, liền biết ở gạp trên quân hạm chờ lâu người sẽ trở thành hình dáng gì, vậy cũng tốt. Ta trở lại sẽ cùng dần nói, nhưng ta lời nói trước, nếu như một tuần chuyện này không có xử lý xong, cái kia dần về được, Zuru suy nghĩ một chút mở miệng nói rằng. Một tuần là mức độ lớn nhất, nếu như còn xử lý không xong chuyện này, cái kia Sengoku cũng đừng tìm các nàng. Các nàng còn muốn đi dạo phố mua quần áo, cũng không có không cả ngày chờ ở bản bộ bên trong, được rồi. Tốt, Zuru một tuần đầy đủ, Sengoku cười nói. Một tuần lễ đầy đủ, Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc vị trí, bản bộ cũng điều đã điều tra xong. Hiện tại chỉ cần Momosagi đám người ra tay, nên không ra 3 ngày liền có thể đem người bắt trở về, vậy thì nói như vậy được rồi. Dần còn ở cửa chờ ta, Zuru thấy sự tình đàm luận gần như. Liền đứng dậy mở cửa đi ra ngoài, cửa đang đợi dần thấy thế. Lập tức chạy tới, ôm Zuru cánh tay, nói, tỷ tỷ, chúng ta đi đi dạo phố đi, mùa này, là nên đổi mấy thân thích hợp quần áo, này e sợ không được. Dần, Sengoku có chuyện, nhường ngươi cùng cha Tần đi làm. Zuru kéo dần cười nói, nàng đúng là cũng nghĩ, chỉ là có chuyện cần dần cùng cha Tần đi làm, hai người bọn họ chỉ có thể tuần tới lên đi dạo phố, có chuyện gì? Muốn ta cùng cha Tần ra tay? Sengoku hắn hẳn phải biết ta đây là ở nghỉ ngơi đi, dần có chút khó chịu nói. Nàng đây chính là nghỉ ngơi thời gian, Sengoku mặc dù là nguyên soái, nhưng hắn có phải là nên tôn trọng một hồi hải quân điều lệ chế độ hưng? Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.